Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 43 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt phần 43 như sau. Hai anh em Võ Đông Nhu và Võ Tu Văn nghe lời nói khích của Quách Phù, lại không biết tự lượng sức, lén sang trại Hốt Tất Liệt, ám sát y để lập công. Họ thất bại và bị bắt. Kim Luân Pháp Vương gửi thư yêu cầu Quách Tĩnh sang nói chuyện thì y mới thả họ về. Dương Quá đi cùng Quách Tĩnh. Khi gặp hai anh em họ Võ, Quách Tĩnh dặn hai chàng về báo cho Hoàng Dung đóng chặt cổng thành và đề phòng quân địch tập kích. Hốt Tức Liệt dùng lời thỉnh dụ Quách Tĩnh quy hồi giúp quân Mông Cổ đánh lại triều đình nhà Tống. Quách Tĩnh khẳng định chí nguyện dâng bầu nhiệt huyết cho ngàn vạn bách tính Thần Châu. Hốt Tức Liệt ôm quyền tiễn khách. Quách Tĩnh và Dương Quá bước ra khỏi trướng, vừa đến chỗ buộc ngựa, liền bị tám đại hán Mông Cổ tấn công. Quách Tĩnh hạ gục bọn chúng trong chớp mắt. Kim Luân Pháp Vương và bọn Niên Na Tinh xông vào. Bên ngoài mấy vạn quân do Hốt Tức Liệt tổ chức từ trước đã vây chặt. Trong lúc Quách Tĩnh đấu với Pháp Vương và Niên Na Tinh, thì Dương Quá mấy lần sử dụng kiếm, đâm vào gáy và lưng của Quách Tĩnh đều bị Tiêu Tương Tử gạt ra vì lão sợ chàng tranh mất danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ. Quách Tĩnh quay lại hỗ trợ Dương Quá, liền bị Ni Na Tinh đánh cây thiết xà ngập vào sườn trái mấy tấc. Quách Tĩnh đá Ni Na Tinh gãy ba dẻ sườn rồi mới lảo đảo. Dương Quá thấy Quách Tĩnh vì cứu chàng mà bị thương, liền thức tỉnh, vung thanh quân tử kiếm liều mạng với Pháp Vương và Tiêu Tương Tử. Lúc chàng cõng Quách Tĩnh xông ra ngoài, cánh tay trái bị Kim Luân Pháp Vương vạch một vết dài. Tỉnh và Dương Quá thấy không còn đường thoát. Bỗng, trong quân Mông Cổ, binh tướng tản khai. Một vị lão nhân thoạt tay trái cầm thiết quải, tay phải múa thiết chùy, xung sát lao tới, gọi to. Dương công tử, mau chạy ra ngoài, có ta chặn hậu cho. Dương Quá nhận ra đó là lão thợ rèn, đệ tử của đảo Đào Hoa Phùng Mặc Phong. Thì rất kinh ngạc, mãi đấu nên cũng không kịp nghĩ vì sao người ấy lại đột nhiên tới đây. Nguyên Phùng Mặc Phong bị người Mông Cổ trưng nhập vào quân đội để sửa chữa binh khí, đã bí mật giết chết một viên thiên phu trưởng, một viên bách phu trưởng của Mông Cổ. Phùng Mặc Phong hành động kín đáo, chưa bị địch phát hiện. Hôm nay, nghe tiếng quân sĩ hô quán, từ trên chỗ cao, ngó thấy Quách Tĩnh và Dương Quá bị dây, bèn múa cây thiết chùy mở đường máu xông vào. Dương Quá vui mừng, dung kiếm đánh ra. Pháp Dương dùng kim luân đón đỡ, đồng thời cả kiếm chiêu lẫn cây thiết chùy của Phùng Mặc Phong. Chỉ khi cây căn bổng của Tiêu Tương Tử đâm tới lưng Quách Tĩnh, lão ta mới ngừng tấn công Dương Quá, để chàng hồi kiếm cứu Quách Tĩnh. Xong, khi kim luân của Pháp Dương đánh tới Quách Tĩnh, thì Tiêu Tương Tử cũng dùng cây căn bổng gạt đi. Nếu hai người đó không tranh công với nhau, thì Dương Quá dẫu xả thân tử chiến, Quách Tĩnh cũng đã sớm bỏ mạng rồi. Danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ mà bữa nọ Hốt Tất Liệt hứa hẹn cốt mong mọi người dũng mãnh, nào ngờ lại khiến họ ngăn cản lẫn nhau, hóa ra đại phản tác dụng. Nhưng tính mạng của Quách Tĩnh tuy giữ được nhất thời, quân Mông Cổ tứ bề đã dây chặt như thành đồng vách sắt. Kim Luân Pháp Dương và Tiêu Tương Tử tranh tiên, Ni Ma Tinh cố ném đao cũng đang tìm chỗ sơ hở để mà ra đòn độc. Đến lúc này, Quách Tĩnh và Dương Quá đã đấu hơn nửa canh giờ. Vần Dương đã hơi chết. Pháp Dương múa kim luân, chiêu số đột biến, đụng vào thanh kiếm quân tử của Dương Quá. Kiếm quân tử chém sắc như bùn, kim luân lập tức bị mẻ một miếng. Pháp Dương tiện thể lẳn nó đi, cái kim luân bay tới với một tốc độ kinh người. Dương Quá sợ trúng người Quách Tĩnh, không dám né tránh, hồi kiếm gạt nó đi. Cái kim luân bay chết lại sượt vào cánh tay phải của chàng. Vết thương tuy không sâu nhưng trúng mạch máu, máu tươi tức thời trào ra. Trong vòng vài chiêu, chàng cảm thấy cánh tay yếu dần, mà kẻ địch thì tấn công dồn dập, không có lúc nào đánh tay để băng bó cầm máu cho vết thương. Phùng Mặc Phong dùng cây thiết chùy dốc sức cứu viện, nhưng kim luân pháp dương liên tiếp tung chưởng khiến cho Phùng Mặc Phong phải vất vả chống đỡ, ngay bản thân mình cũng khó mà giữ mạng sống. Tiêu Tương Tử thấy có cơ hội, vội dùng cây căn bổng gạt thiết đoản tiên của Ni Ma Tinh, vừa giọt tới bổ cây căn bổng xuống đầu Quách Tĩnh, định là phóng độc xa. Dương Quá cả kinh, trong cơn nguy cấp giơ tay trái chộp đầu cây căn bổng, tay phải thuận thế đâm ra một kiếm. Lúc này môn hộ toàn thân chàng để ngỏ, kim luân pháp dương chỉ cần giáng một đòn nhẹ cũng đủ lấy mạng chàng. Song lão ta có ý mượn tay chàng đánh Tiêu Tương Tử, để lão ta đẩy Phùng Mặc Phong ra, rồi đưa tay chộp lấy sau lưng Quách Tĩnh, cốt bắt sống được đối phương, lập được kỳ công. Tiêu Tương Tử không ngờ Dương Quá lại liều mạng như vậy, thân hình hắn chưa chạm xuống đất, cái căn bổng đã bị Dương Quá nắm lấy. Bạch quang loang loáng trước mắt, mũi kiếm đã đâm tới ngực. Trong tình thế đó, hắn đành buông cây căn bổng, ngã người ra sau để bảo toàn tính mạng. Phùng Mặc Phong cùng thi triển chùy và quải đánh gấp tới lưng kim luân pháp dương. Kim luân pháp dương tay phải đưa luân gạt đỡ phía sau, can can hai tiếng, hổ khẩu hai tay Phùng Mặc Phong ứa máu, tay trái lão vẫn chộp sau lưng Quách Tĩnh. Phùng Mặc Phong gầm lên một tiếng, quăng cả chùy lẫn quải, giang hai tay ôm chặt lấy kim luân pháp dương. Cả hai người cùng ngã lăn ra đất. Kim luân pháp dương cả giận dung chưởng đánh vào vai Phùng Mặc Phong, khiến cho lục phủ ngũ tạng của lão thọt lộn tùng phèo cả lên. Phùng Mặc Phong ở trong quân mắt thấy quân Mông Cổ tàn bạo, xua dân đi đánh thành Tương Dương. Thấy Quách Tĩnh một lòng tử chiến đánh lui quân địch, lão không quen biết gì Quách Tĩnh, càng không biết Quách Tĩnh là con rể của sư phụ lão. Chỉ biết nếu Quách Tĩnh chết thì thành Tương Dương khó mà đứng vững. Thế nên lão quyết ý, thà mình bị đao kiếm băm dầm cũng phải cứu cho Quách Tĩnh thoát hiểm. Kim luân pháp dương xuất chưởng nhanh và mạnh, bợp bợp mấy cái, Phùng Mặc Phong lập tức gãy xương đứt gân, nội tạng bị trọng thương. Nhưng hai tay của Phùng Mặc Phong vẫn ghì chặt, 10 ngón tay hằn sâu vào da thịt của pháp dương. Binh tướng Mông Cổ vốn đứng ngoài quan đấu, biết kim luân pháp dương nhất định thành công, không vào góp tay. Đột nhiên thấy kim luân pháp dương ngã chỏng gọng, Tiêu Tương Tử thì bật ra xa, bọn họ bèn ùa vào. Tình thế lúc này, dẫu Quách Tĩnh không bị trọng thương thì Quách Tĩnh và Dương Quá hai người võ công có mạnh mấy cũng khó lòng chống chọi đồng thời ngàn vạn binh tướng. Dương Quá thở dài, thế là hết. Chàng dung cây căn bổng của Tiêu Tương Tử múa loạn lên, đột nhiên nghe tách một tiếng, từ đầu cái căn bổng phun ra một luồng khói đen. Mười mấy binh tướng Mông Cổ trước mặt lập tức ngã xuống. Thì ra trong lúc dung cây căn bổng, vô tình chàng đã chạm vào cái chốt phóng độc xa thiềm thừ của nó. Dương Quá hơi kinh ngạc, chợt hiểu, cổng Quách Tĩnh chạy đi. Quân Mông Cổ tràn tới như thủy triều, mỗi lần chàng ấn chốt, khói phun ra, hàng chục binh tướng Mông Cổ lại ngã rạp. Binh tướng Mông Cổ tuy thiện chiến, song ai cũng tin có thần có ma. Thế mỗi lần Dương Quá dung cây căn bổng, khói lại phun ra, hàng chục binh tướng ngã xuống, liền kêu to. Nè, hắn có yêu pháp đó, mau tránh ra, mau tránh ra. Thân binh cận vệ của Hốt Tất Liệt dũng cảm tuyệt linh, nghĩ quân lệnh của Dương gia như sơn, tuy thấy nguy hiểm mà vẫn cứ lao tới. Dương Quá dung cây căn bổng, khói phun ra, hàng chục tên lại ngã gục. Chàng huýt sáo miệng, con ngựa gầy phi tới. Dương Quá gắng sức đặt Quách Tĩnh lên lưng ngựa, cảm thấy tay chân rã rời, chính mình cũng không còn đủ sức lên ngựa, đành đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào mông của nó, nói: Ngựa ơi, hãy phóng đi cho mau. Con ngựa như có linh tính, thấy chủ không có sức nhảy lên lưng nó, nó ngẩng cổ hí một tiếng dài, chân vẫn không chạy đi. Dương Quá thấy quân Mông Cổ từ bốn phía đang tới gần, nghĩ độc xa trong cây can bổng dù lợi hại song cũng sắp cạn, giơ kiếm lên định ấn vào mông ngựa giục nó chạy đi, song lại không nỡ, chỉ nói: "Ngựa ơi, phóng đi nào." Chàng ấn chui cây can bổng vào mông ngựa, nhưng lúc này không còn sức, động tác không chuẩn xác, lại ấn cây bổng vào đùi Quách Tĩnh. Quách Tĩnh đang nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên bị đau ở đùi, mở mắt ra liền túm ngực Dương Quá kéo lên trên yên ngựa. Con ngựa hí một tiếng dài vui mừng, tung gió lao đi. Chỉ nghe tiếng tù già dồn dập tứ phía. Quách Tĩnh hít sáo miệng, con ngựa quý hãn huyết chạy theo. Đại đội binh mã Mông Cổ cũng lao tới. Con ngựa hồng chạy bên con ngựa vàng, chốc chốc lại cọ cọ vào người Quách Tĩnh. Dương Quá biết con ngựa vàng tuy là tuấn mã nhưng còn thua xa con ngựa hồng, bèn hít một hơi dài, ôm Quách Tĩnh nhảy sang lưng con ngựa hồng. Đúng lúc đó, nghe sau lưng có tiếng lon con, là Kim Luân bay tới. Dương Quá đau lòng nghĩ: Phùng lão đã bị Pháp Dương giết rồi. Chàng thấy tiếng Kim Luân bay tới rất gần, vội cúi rạp người trên lưng ngựa, hy vọng Kim Luân bay qua ở trên đầu. Nhưng nghe âm thanh, quá ra nó lại ở dưới thấp, ngang chân con ngựa hồng. Nguyên Kim Luân Pháp Dương sau khi đánh chết Phùng Mặc Phong thì đứng dậy, thấy Quách Tĩnh và Dương Quá đã lên ngựa, lão đuổi theo không kịp, bèn ném Kim Luân, nhắm đánh thật thấp ở bên dưới. Lão tính rằng nếu Kim Luân có đánh chết Dương Quá thì con ngựa hồng vẫn chở Quách Tĩnh thoát đi, chỉ có đánh trúng chân của con ngựa mới thật sự thành công. Dương Quá nghe Kim Luân bay tới, bèn giơ kiếm gạt đi. Chàng thừa biết mình đã kiệt sức, nhát kiếm này khó lòng mà chống đỡ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Thấy Kim Luân cách chân con ngựa chưa đầy hai thước, bèn giơ kiếm che chân ngựa. Không ngờ rằng con ngựa hồng đã hăng lên, lao đi càng lúc càng nhanh. Kim Luân vẫn cách chân con ngựa chừng hai thước, không thể gần hơn. Dương Quá cả mừng, biết Kim Luân sẽ bay chậm dần. Quả nhiên khoảng cách tăng lên 3 thước, rồi 4 thước, 5 thước, cuối cùng cách một tiếng, cái Kim Luân nó đã rơi xuống đất. Dương Quá đang mừng, bỗng nghe sau lưng tiếng con ngựa vàng hí lên đau đớn, nó bị trúng tên vào giữa bụng, ngã vật xuống, hai mắt nhìn chủ đầy lưu luyến. Dương Quá đau lòng, bất giác nước mắt ứa ra. Con ngựa hồng phóng đi như tia chớp, nhanh hơn lưu tinh, giây lát đã bỏ truy binh xa mãi ở phía sau. Dương Quá ôm Quách Tĩnh hỏi: "Quách ba ba, Quách ba ba thế nào rồi?" Quách Tĩnh ậm ừ rất nhỏ. Dương Quá thăm dò đằm mũi, thấy Quách Tĩnh hơi thở thô nặng, biết nhất thời chưa có việc gì, đỡ lo phần nào. Không gắng gượng thêm được nữa, cũng lờ mờ phục xuống lưng ngựa, mặc cho con ngựa hồng đưa đi. Đột nhiên thấy trước mặt có vô số quân mã tới bắt Quách Tĩnh, chàng liền dung trường kiếm thét to: "Không được giết Quách bá bá của ta!" Chàng đâm chém hai bên loạn xạ, trước mắt lờ mờ người này kẻ nọ, múa kiếm một hồi, cuối cùng hình như chàng ngã ngựa mà miệng còn quát lên: "Hãy giết ta đi, giết ta đi, tại ta không tốt, đừng giết Quách bá bá." Rồi trời đất quay cuồng, chàng ngất đi. thì chàng tỉnh lại gọi to: Quách Ba Ba, Quách Ba Ba, thế nào, Quách Ba Ba thế nào rồi? Đừng giết Quách Ba Ba. Chỉ nghe bên cạnh một giọng nói dịu dàng: Quá Nhi à, cứ yên tâm, Quách Ba Ba tỉnh dưỡng đôi chút sẽ khỏe lại thôi. Dương Quá tỉnh hẳn, mở mắt thấy Hoàng Dung thần sắc vô cùng cảm kích. Phía sau Hoàng Dung là một người nước mắt lưng tròng, âu yếm chầm chầm nhìn chàng, chính là Tiểu Long Nữ. Dương Quá kinh ngạc hỏi: Cô, sao cô tới đây? Cô cũng bị quân Mông Cổ bắt hả? Cô mau chạy đi, chạy mau đi, mặc kệ Quá Nhi. Tiểu Long Nữ nói nhỏ: Quá Nhi đã về đến nhà, đừng sợ, chúng ta đều đang bình yên ở trong thành Tương Dương. Dương Quá thở dài, cảm thấy tứ chi và toàn thân rã rời, lại nhắm ngay mắt vào. Hoàng Dung nói: Quá Nhi đã tỉnh rồi, không đáng ngại, cô nương hãy ở lại đây với Quá Nhi nha. Tiểu Long Nữ đáp ứng, hai mắt không rời Dương Quá. Hoàng Dung đứng dậy, đang định ra khỏi phòng, bỗng nghe cạch một tiếng nhẹ trên mái nhà, mặt hơi biến sắc, tay trái vẫy tắt ngọn nến. Dương Quá thấy tối sầm, lại tỉnh, ngồi bật dậy. Chàng chỉ bị ngoại thương do mất nhiều máu, cộng với cuộc ác chiến kiệt sức cho nên bị ngất đi. Nhưng vừa rồi đã được nằm nghỉ nửa ngày. Hoàng Dung cho chàng uống linh dược trị thương bí truyền của đảo Đào Hoa là Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàng. Chàng trẻ tuổi khỏe mạnh, đã hồi phục quá nữa. Thấy có kẻ địch trên mái nhà, lập tức sẵn sàng chống trả. Tiểu Long Nữ chắn trước mặt chàng, nói nhỏ: Quá Nhi đừng động, có thiếp ở đây. Chỉ nghe trên mái có tiếng cười hô hô, tiếp đến là tiếng nói sang sảng: Tại hạ đến gửi thư, chẳng lẽ Nam Triều tiếp khách trong bóng tối sao? Nếu có chuyện không tiện để cười ngoài trông thấy, thì tại hạ sẽ đến vào lúc khác vậy. Nghe giọng nói, chính là đệ tử của Kim Luân Pháp Dương, là Dương Tử Quắc Đô. Hoàng Dung nói: Lễ tiết của Nam Triều tùy người mà tiếp, Thanh Thiên Bạch Nhật đón tiếp quý khách quang minh chính đại, còn đêm tối thì tiếp hàng khách không mời mà đến. Quắc Đô cứng họng, nhẹ nhàng nhảy xuống sân, y nói: Xin hãy chuyển thư này cho Quách Tĩnh, Quách Đại Hiệp. Hoàng Dung mở cửa phòng, nói: Mời vào nhà. Quách Đô thấy trong phòng tối như mực, không dám bước vào, mà nói: Thư ở ngoài này, xin mời ra nhận. Hoàng Dung nói: Tự xưng là tân khách, tại sao không vào nhà? Quách Đô cười khẩy, nói: Quân tử không vào chỗ hiểm, đề phòng ám toán đã thương. Hoàng Dung lại nói: Trên thế gian há có bậc quân tử đem bụng dạ tiểu nhân đi đo lòng người. Quắc Đồ nóng mặt, nghĩ bụng Hoàng Băng Chủ miệng lưỡi sắc sảo, đấu khẩu khó mà chiếm thượng phong, chi bằng im lặng cho rồi. Bèn căng mắt nhìn vào trong, hai tay chìa bức thư ra. Hoàng Dung chĩa cây gậy trúc tới trước mặt Quắc Đồ. Quắc Đô giật mình, nhảy lùi lại mấy thước, bức thư đã không còn trên tay nữa. Thì ra Hoàng Dung đã dùng đầu gậy khều dính phong thư. Hoàng Dung đã sắp lâm bồn, bụng to, không muốn tiếp khách, càng không muốn để kẻ địch nhìn thấy. Quắc Đô hốt hoảng, nhuệ khí đột nhập vào thành đã giảm đi 8-9 phần. Y nói to: Thư đã chuyển, hẹn tối mai gặp lại. Hoàng Dung nghĩ thầm: Thành Tương Dương để cho người tự tiện ra vào, làm như trong thành không có người hay sao chứ? Bèn tiện tay cầm bình trà trên bàn hất một cái, nước trà nóng bỏng vừa pha từ trong bình qua vòi bay nhanh ra sân. Quắc Đô cũng sớm đã toàn thần đề phòng, sợ trong phòng bắn ra ám khí, nhưng nước trà bay ra vô thanh vô tức, không có tiếng gió như các loại ám khí. Đến lúc phát giác thì cổ, ngực và tay phải đã bị trúng nước nóng như người phải bỏng. Kinh hãi kêu ối, nhảy tránh sang một bên. Hoàng Dung đứng bên cửa, nhưng lúc hắn chưa đứng vững, gậy trúc chĩa ra, thi triển tự quyết chữ bạn, tức là kéo ngã, trong đã cẩu bổng pháp, giật một cái làm cho hắn ngã xuống. Quắc Đô bật ngay dậy, nhưng đã cẩu bổng lại khoèo một cái vật thứ nhất nếu tránh được tức thời nhảy đi, may ra tránh nổi cái quèo thứ hai. Đằng này cái thứ nhất đã bị ngã, muốn tránh cái thứ hai đâu có dễ. Chỉ thấy dưới chân vướng vít, ngã xuống, đứng lên lại ngã xuống mấy lần. Quách Đô võ công vốn không kém, nếu chính thức động thủ với Hoàng Dung, cuối cùng dĩ nhiên hắn thua một bậc, song không đến nỗi ngay từ đầu đã bị đẩy ngã túi bụi như thế này. Chẳng qua khi nước trà nóng bỗng hắt vào người, hắn ngỡ mình bị trúng một thứ nước thuốc cực độc nào đó, phen này khó mà giữ mạng sống. Đang lúc bàng hoàng thì bị Hoàng Dung tập kích, chiêu thứ nhất đã bị đánh ngã, chiêu thứ hai càng không còn chỗ chống đỡ, thế là cứ ngã dúi dụi, sưng trán, dập mũi. Lúc đó quân đệ họ Võ nghe tiếng chạy tới, Hoàng Dung quát lên: "Bắt lấy tên tiểu tặc cho ta!" Quách Đồ tình cấp trí sinh, biết là chỉ cần đứng lên sẽ lại bị khèo ngã, bèn kêu ối chao một tiếng thật to, giả bộ bị ngã rất là đau, cứ nằm im không bò dậy. Quân đệ họ Võ cùng sấn tới đè xuống, cây quạt nan bằng sắt của Quách Đồ lập tức điểm quyệt đùi hai người, khiến cả hai cùng bị đẩy ngã. Hắn gạt cây gậy trúc của Hoàng Dung, bay người dậy, bật lên bờ tường, ôm quyền nói: "Hoàng bá chủ, bổng pháp thật lợi hại, đồ đệ thì đúng là đồ bị thịt." Hoàng Dung cười nói: "Người đã trúng độc thủy rồi, người khác ai thèm đụng tới thân xác của người?" Quách Đồ nghe vậy cá sợ, nghĩ: "Thứ độc thủy làm bổng da ấy có mùi trà, không biết là loại dược vật cổ quái gì nữa." Hoàng Dung đoán tâm ý của hắn, nói: "Người bị trúng độc mà tên gọi của độc thủy là gì cũng không biết, bị chết một cách mờ ám thì nhắm mắt làm sao nổi. Thôi để ta nói cho người biết, thứ độc thủy đó tên là Tí Ngọ Kiếm Cốt Trà." Quách Đô lẩm bẩm: "Tí Ngọ Kiếm Cốt Trà." Hoàng Dung nói: "Đúng đó, chỉ cần da thịt dính một giọt thôi, toàn thân sẽ rửa nát loài xương ra. Bị giờ Tí không qua nổi giờ Ngọ, bị giờ Ngọ không qua nổi giờ Tí. Ngươi còn sống được 6 giờ đó, mau về nhà đi." Quách Đồ biết Hoàng Ban chủ cái bang võ công đã cao cường, mưu trí lại khiến người khác khó lường, phụ thân là Hoàng Dược Sư, sở học cực kỳ sâu xa, hai chữ Dược Sư đủ cho thấy tinh thông dược lý. Hoàng Dung thông minh tài trí, cộng với sở học gia truyền, việc điều chế Tí Ngọ Kiếm Cốt Trà thật là dễ như trở bàn tay. Nhất thời hắn đứng ngay trên bờ tường, chưa biết nên chạy ngay về hay là cúi đầu xin ban cho giải dược. Hoàng Dung biết Quách Đồ không phải là kẻ ngu, bảo độc thủy cũng chỉ lừa hắn được một lúc thôi, rồi hắn sẽ biết, bèn nói: "Ta với người vốn không thù oán, nếu người không nói năng vô lễ thì cũng không đáng phải mất cái mạng." Quách Đồ nghe câu nói có ngụ sinh cơ, bèn cũng chẳng nghĩ đến thân phận thể diện gì nữa, nhảy xuống sân giái sát đất mà nói: "Tiểu nhân vô lễ, mong Hoàng ban chủ thứ tội." Hoàng Dung nấp sau cánh cửa, búng nhẹ ngón tay ra cho hắn một viên cửu hoa ngọc lộ hoàng, nói: "Nuốt ngay đi." Quách Đồ giơ tay đón viên thuốc, cho là tiên đan cứu mạng, nào dám chậm trễ, vội cho vào miệng, chỉ cảm thấy một mùi thơm mát thấu tận đan điền, toàn thân dễ chịu vô cùng, thì y lại vái sát đất, nói: "Đa tạ Hoàng ban chủ ban dược." Đoạn từ từ bước lùi, đến tận chân tường mới xoay người nhảy lên, vội vã ra khỏi thành. Quách Đô đã đi xa, thở dài nhẹ nhẹ, giải quyết cho huynh đệ họ Võ. Nhớ đến câu nói của Quách Đô, bổng pháp thật lợi hại, đồ đệ thì đúng là đồ bị thịt. Tuy đã dùng mưu hạ nhục kẻ địch, song trong lòng không một chút đắc ý. Dùng đã cẩu bổng pháp đánh ngã Quách Đô, dĩ nhiên lấy sự khéo léo là chính. Nhưng cũng cảm thấy hơi đau âm ỉ trong bụng, bèn ngồi xuống ghế điều tức một hồi. Tiểu Long Nữ thắp nến, Hoàng Dung mở thư ra, đọc. Thư viết: Đệ nhất hộ pháp quốc sư Mông Cổ Kim Luân Pháp Dương kính gửi Quách đại hiệp Túc Hạ. Cuộc gặp hôm nay được thấy phong thái Túc Hạ, lão nạp quả nguyện bình sinh cũng nên đem đây tới đàm luận. Nhưng nghe Túc Hạ chẳng ưng, thôi thì sáng mai tái ngộ, sẽ được từ chối thiện chí của người từ phương xa ngàn dặm lặn lội tới đây. Hoàng Dung lo lắng, đưa thư cho Dương Quá và Tiểu Long Nữ xem, rồi nói: Thành Tương Dương tuy là kiên cố, song không thể cản được cao thủ Võ Lâm. Quách Ba Bá của ngươi bị trọng thương, ta lại không tiện dùng sức. Ngày mai cường địch lại tấn công, phải làm sao đây? Dương Quá nói: Quách Ba Bá. Tiểu Long Nữ lườm chàng một cái, ánh mắt đầy vẻ trách móc. Dương Quá biết nàng trách mình đã bất chấp tính mạng cứu sống Quách Tĩnh, nên không nói nữa. Hoàng Dung sinh nghi, lại hỏi: Long cô nương, Quá Nhi cũng chưa lại sức, chỉ có thể trông cậy vào Long cô nương và Chu Tử Liễu đại ca chống địch mà thôi. Tiểu Long Nữ vốn không quen giả dối, nghĩ sao thì nói vậy, thản nhiên nói: Tiểu nữ chỉ bảo vệ cho Quá Nhi thôi, người khác sống chết như thế nào không liên can đến tiểu nữ. Hoàng Dung càng thấy kỳ quái, không tiện nói thêm, nói với Dương Quá: Quách Ba Bá bảo rằng phen này chỉ trông cậy vào ngươi được thôi. Dương Quá nghĩ mình đã mấy phen định hại Quách Tĩnh, trong lòng thầm hổ thẹn, nói: Tiểu điệt vô năng, làm cho Quách Ba Bá trọng thương. Hoàng Dung nói: Ngươi hãy nằm nghỉ thêm đi, khi kẻ địch tới, nếu chúng ta không có sức thì dùng mưu vậy. Rồi quay sang nói với Tiểu Long Nữ: Long cô nương, hãy theo ta, ta có vài lời muốn nói với cô. Tiểu Long Nữ do dự, nói: Quá Nhi. Từ lúc Dương Quá trở về thành, Tiểu Long Nữ không rời giường chàng nửa bước. Nghe Hoàng Dung bảo nàng ra ngoài nói chuyện, nàng lo Dương Quá lại bị thương. Hoàng Dung nói: Kẻ địch đã nói rõ ngày mai mới đến, đêm nay chắc sẽ vô sự. Chuyện ta sắp nói với cô nương có liên quan đến Quá Nhi. Tiểu Long Nữ gật đầu, nói nhỏ dặn Dương Quá đề phòng cẩn thận, rồi mới theo Hoàng Dung ra khỏi phòng. Hoàng Dung dẫn Tiểu Long Nữ tới phòng mình, đóng cửa vào, rồi hỏi: Long cô nương muốn giết vợ chồng ta, phải không? Tiểu Long Nữ dẫu tính nết thật thà, nhưng không đến nỗi ngu ngốc. Nàng có ý giết vợ chồng Quách Tĩnh để cứu mạng Dương Quá. Nếu Hoàng Dung dùng lời lẽ vòng vo, chắc nàng sẽ để lộ thực tình. Đằng này, Hoàng Dung nhắm đúng tính cách của nàng, hỏi thẳng một câu như vậy. Tiểu Long Nữ ấp a ấp úng: Tiểu nữ, các vị đối tốt với tiểu nữ như vậy, tiểu nữ sao lại muốn giết các vị chứ? Hoàng Dung thấy nàng đỏ mặt, biết là mình đoán trúng, liền nói: Cô nương khỏi cần giấu ta biết từ đâu rồi. Quá Nhi bảo vợ chồng ta hại chết phụ thân nó phải giết vợ chồng ta để báo thù. Cô nương tâm ái Quá Nhi nên muốn giúp nó hoàn thành tâm nguyện đó. Tiểu Long Nữ bị Hoàng Dung đoán trúng, không thể nói dối, biết Dương Quá đã để lộ chuyện, im lặng một lát, rồi thở dài nói: Tiểu nữ thật sự không hiểu. Hoàng Dung hỏi: Không hiểu chuyện gì? Tiểu Long Nữ nói: Quá Nhi hôm nay tại sao lại xả thân cứu Quách đại gia về đây? Quá Nhi và Kim Luân Pháp Dương đã ước hẹn là sẽ cùng nhau hạ sát Quách đại gia cơ mà. Hoàng Dung nghe mà kinh hãi, tuy đoán biết Dương Quá có ý xấu, song hoàn toàn không ngờ Dương Quá lại đi câu kết với người Mông Cổ. bèn giả bộ như đã biết việc đó, nói: chắc là Quá Nhi nó thấy Quách đại gia đối với nó tình nghĩa sâu nặng, cho nên đến lúc quyết định nó không nỡ hạ thủ đó. Tiểu Long Nữ gật đầu, buồn bã nói: sự đã thế này thì cũng chẳng còn gì để nói. Quá Nhi đã thà xả thân cứu người thì tùy chàng vậy thôi. Tiểu nữ đã sớm biết chàng là người tốt nhất ở trên đời, chàng thà chết chứ không chịu sát hại kẻ thù. Hoàng Dung chưa hiểu mấy câu của Tiểu Long Nữ có ngụ ý gì, nhưng nhìn vẻ sầu khổ của nàng, bèn an ủi: mối thù giết cha của Quá Nhi còn có nhiều mắt miếu ở bên trong. Rồi đây thông thả vợ chồng ta sẽ nói rõ cho nó biết. Nó bị thương nặng mà, điều dưỡng vài bữa nữa sẽ khỏe lại. Cô nương đừng có buồn. Tiểu Long Nữ nhìn Hoàng Dung một hồi, đột nhiên hai dòng nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào nói: Quá Nhi, Quá Nhi chỉ còn sống được 7 ngày, điều dưỡng vài bữa mà làm gì? Hoàng Dung kinh ngạc, vội hỏi: tại sao lại chỉ còn sống được 7 ngày? Cô nương nói mau đi, chúng ta nhất định sẽ có cách cứu nó. Tiểu Long Nữ chậm rãi lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng thuật lại sự việc ở Tuyệt Tình Cốc. Dương Quá trúng độc qua tình ra sao, cầu Thiên Xích cho chàng nửa viên Tuyệt Tình đơn, hạn trong 18 ngày phải giết vợ chồng Quách Tĩnh, mang thủ cấp về mới cho nốt nửa viên còn lại như thế nào. Khi chất độc qua tình phát tác sẽ khổ sở ra sao, mà trên thế gian chỉ có nửa viên Tuyệt Tình đơn kia mới cứu sống được Dương Quá mà thôi. Hoàng Dung càng nghe càng lạ, không thể ngờ huynh đệ Cầu Thiên Trượng, Cầu Thiên Nhẫn lại còn có người em gái là Cầu Thiên Xích, dẫn đến mối họa này. Tiểu Long Nữ kể xong nguyên ủy, lại nói: Quá Nhi chỉ còn sống được có 7 ngày, dù đêm nay có giết 2 người, cũng vì tức kịp về Tuyệt Tình Cốc. Tiểu nữ còn sát hại 2 vị để làm gì? Tiểu nữ chỉ muốn cứu sống Quá Nhi, còn chuyện thù hằn của phụ thân chàng, tiểu nữ chẳng cần biết. Hoàng Dung ban đầu chỉ tưởng Dương Quá có ý xấu là để báo thù cho cha, đâu ngờ bên trong còn nhiều mắc mớ như vậy. Hôm nay Dương Quá tận lực cứu Quách Tĩnh, tức là tự giết mình. Tấm lòng nhân hiệp, xả kỹ dị nhân thật là hiếm có trên đời. Hoàng Dung thông thả đứng dậy, thảm thuốc đi đi lại lại, mưu trí tuyệt luân mà nay không có cách gì. Lại nghĩ chỉ vài giờ nữa cường địch đối phương kéo đến tấn công, tuy mình an ủi Dương Quá, nếu chúng ta không có sức thì dùng mưu vậy, nhưng mà dùng mưu gì đây, có mưu gì bây giờ? Tiểu Long Nữ toàn tâm toàn ý thâm ái Dương Quá, trái tim Hoàng Dung thì chia đôi, một nửa dành cho chồng, một nửa dành cho con. Chỉ nghĩ làm sao để Tĩnh ca ca và Phụ Nhi bình an. Rồi lại nghĩ, Quá Nhi có thể xả thân vì người, ta há không bằng hắn sao? Bèn khẳng khái nói với Tiểu Long Nữ: Long cô nương, ta có một cách cứu được tính mạng của Quá Nhi, cô nương có chịu làm theo lời ta hay chăng? Tiểu Long Nữ cả mừng, toàn thân run rẩy, nói: tiểu nữ dù phải chết, chết không có gì khó, dù phải làm việc gì khó gấp 10 lần chết, tiểu nữ cũng... Hoàng Dung nói: được, việc này chỉ có ta và cô nương biết thôi, nhất thiết không được để lộ ra, ngay cả Dương Nhi cũng không cho biết, nếu không sẽ mất linh. Tiểu Long Nữ luôn miệng đáp ứng. Hoàng Dung nói: ngày mai cô nương và Quá Nhi liên thủ bảo vệ Quách đại gia. Qua cơn nguy rồi, ta sẽ trao thủ cấp của ta cho cô nương, để Quá Nhi cưỡi con ngựa hạng quyết về, đổi lấy Tuyệt Tình đơn cho kịp. Tiểu Long Nữ sững người, hỏi: phu nhân nói gì vậy? Hoàng Dung dịu dàng nói: cô nương tâm ái Quá Nhi hơn cả tính mạng của mình, phải không nào? Tiểu Long Nữ gật đầu, nói: phải. Vì sao phu nhân biết? Hoàng Dung cười nhạt nói: bởi vì ta tâm ái trượng phu cũng hệt như cô nương vậy đó. Cô nương chưa có hài nhi, chưa biết tình mẫu tử như thế nào đâu. Nó không thua gì tình nghĩa phu thê hết. Ta chỉ mong cô nương bảo vệ chồng con của ta bình yên, chứ không muốn gì hơn. Tiểu Long Nữ trầm ngâm không đáp. Hoàng Dung lại nói, nếu cô nương không liên thủ với Quá Nhi thì không thể đánh lui Kim Luân Pháp Dương. Quá Nhi đã mấy phen xả thân cứu vợ chồng ta, ta cứu Quá Nhi một lần không được sao? Con ngựa Hãn Huyết này đi ngàn dặm, chưa đầy ba hôm là về đến Tuyệt Tình Cốc rồi. Ta nói để cô nương biết, cầu Thiên Xích và phụ thân của Quá Nhi là do một tay ta sát hại đó, không liên quan gì đến Quách đại gia. Cầu Thiên Xích nhìn thấy thủ cấp của ta, dẫu chưa hoàn toàn hài lòng, cũng không thể không trao nốt giải dược cho Quá Nhi. Sau đó hai người nếu có thể vì nước vì dân tiếp tục chống địch thì tất nhiên là hay nhất. Nếu không, dù hai người ẩn cư lánh đời trong thâm sơn U Cốc, ta cũng vô cùng cảm kích. Điều này được nói ra rành mạch, ngoài cái đó quả không còn cách nào khác. Mấy hôm rày, Tiểu Long Nữ chỉ nghĩ cách làm thế nào với Quách Tĩnh Hoàng Dung để cứu mạng Dương Quá. Lúc này nghe chính miệng Hoàng Dung nói như vậy, trong lòng lại cảm thấy muôn phần áy náy, cứ lắc đầu rồi nói, như vậy không được, như vậy không được. Hoàng Dung đang định giải thích, bỗng nghe Quách Phù gọi ngoài cửa. Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy? Giọng nói rất hốt hoảng. Hoàng Dung giật mình hỏi, Phù Nhi, chuyện gì? Quách Phù đẩy cửa bước vào, bất chấp sự hiện diện của Tiểu Long Nữ, xa vào lòng mẹ, nói, mẹ, Đại Võ ca ca với Tiểu Võ ca ca. Đang nói thì Quách Phù khóc nấc lên. Hoàng Dung cau mày hỏi, lại có chuyện gì? Quách Phù nghẹn ngào nói, huynh đệ, Võ ca ca ra bên ngoài thành đánh nhau. Hoàng Dung cả giận, sẵn giọng, đánh nhau với ai? Huynh đệ chúng nó đánh lẫn nhau sao? Quách Phù ít khi thấy mẹ giận như vậy, không khỏi run sợ, run run nói, dạ, Hài Nhi bảo họ đừng có đánh nhau, nhưng nói mãi mà không nghe, nói rằng nhất định sống mái một phen đó. Họ nói sẽ chỉ có một người trở về, người thua dẫu không chết cũng sẽ không trở về gặp Hài Nhi nữa. Hoàng Dung càng nghe càng giận, nghĩ bụng tính mạng quân dân cả thành Tương Dương đang trứng để đầu đẳng, thế mà quân đệ họ Võ lại vì chuyện tranh giành một cô nương mà tàn sát lẫn nhau. Hoàng Dung giận quá, làm động đến thai nhi, bụng đau quặn, trán giả mồ hôi, gằn giọng, hẳn là ngươi ở giữa giở trò quỷ mà. Ngươi mau nói thật tỉ mỉ cho ta nghe, không được giấu gì hết. Quách Phù nhìn Tiểu Long Nữ một cái, hơi đỏ mặt, nói, mẹ. Tiểu Long Nữ nghĩ đến Dương Quá, chẳng hơi đâu nghe Quách Phù kể lại chuyện nhị võ tranh nhau, bèn đi về chỗ Dương Quá, vừa đi vừa nghĩ đến những lời Hoàng Dung vừa nói. Quách Phù đợi Tiểu Long Nữ ra khỏi phòng mới nói, mẹ, nhị võ ca ca sang doanh trại Mông Cổ hành thích hốt thất liệt, thất thủ bị bắt, khiến cho gia gia bị trọng thương, toàn là do Hà Nhi không tốt. Việc đó Hà Nhi không nói, chẳng quá ra uổng công cha mẹ thương con hay sao? Rồi nàng thuật lại quân đệ họ Võ cùng lấy lòng nàng như thế nào, nàng bảo họ phải giết giặc lập công để cho cha mẹ hài lòng ra sao. Hoàng Dung rất tức giận, song không mắng nhiếc, chỉ hầm hầm nhìn con. Quách Phù nói, mẹ bảo con phải làm sao chứ, huynh đệ họ mỗi người đều có cái hay hết á, con không biết thích ai hơn, con bảo họ phải giết giặc lập công, chẳng phải đó là tâm ý của cha mẹ sao? Ai bảo họ vô dụng, vừa mới đi đã bị bắt rồi. Hoàng Dung nói, võ công của chúng nó không mạnh, ngươi còn la gì? Quách Phù nói, Dương Quá thì sao chứ ạ? Dương Quá chỉ hơn nhị võ ca ca có vài tuổi, sao vẫn địch nổi Kim Luân Pháp Dương và làm náo loạn doanh trại quân Mông Cổ đó, mà đâu có bị bắt đâu. Hoàng Dung biết con gái từ nhỏ được mình nuông chiều đã quen, Nó thừa biết sai, vẫn cố cãi bướng, nên không truy vấn chuyện đã qua, chỉ hỏi: đã về thành rồi, hà cớ gì lại ra ngoài thành đánh nhau? Quách Phù nói: mẹ, tại mẹ đó, cũng chỉ vì mẹ bảo họ là hai tên đồ đệ bị thịt. Hoàng Dung ngẩn người, hỏi: ta nói như vậy bao giờ? Quách Phù nói: con nghe nhị Võ ca ca nói, hồi nãy Quách Đô trao chiến thư, mẹ sai nhị Võ ca ca bắt hắn. Họ bị hắn điểm huyệt, nên mẹ mắng họ là đồ bị thịt. Hoàng Dung thở dài nói: tài nghệ kém người, còn biết nói nữa sao? Đồ đệ bị thịt là Quách Đô hắn nói đó. Quách Phù nói: Quách Đô hắn nói mà mẹ không cải chính, tức là thừa nhận rồi. Nhị Võ ca ca ức lắm á, hai người nói này nói nọ mới dẫn đến tranh cãi với nhau. Đệ bảo huynh xuất thủ bắt Quách Đô quá chậm, huynh ấy thì trách đệ chắn trước mặt, làm vướng chân tay. Đôi bên cãi nhau mỗi lúc một hăng lên, cuối cùng rút kiếm động thủ. Con bảo hai người đánh nhau ở trong thành á, để mọi người nhìn thấy còn ra cái thể thống gì. Gia Gia đang bị thương, hai người làm cho Gia Gia tức giận, muội sẽ không thèm nhìn mặt hai người nữa đâu. Thế là họ mới nói: được, hai ta ra ngoài thành đánh nhau vậy. Hoàng Dung ngẫm nghĩ một lát, chán ngán nói: trước mắt bao nhiêu việc nguy nan, chuyện này ta không quản nữa, chúng nó thích gây sự thì mặc kệ. Quách Phù níu cổ mẹ, nói: mẹ, lỡ một trong hai người đó bị tổn thương, con biết làm sao đây? Hoàng Dung nổi giận: chúng nó bị thương trong khi đánh địch, ta mới phải lo chứ. Huynh đệ ruột thịt mà đánh lẫn nhau, có chết cũng đáng đời. Quách Phù thấy thần sắc của mẫu thân nghiêm nghị, khác hẳn sự nuông chiều thường ngày, thì không dám nài nỉ, ôm mặt chạy đi. Rạng sáng, Hoàng Dung một mình trong phòng. Tuy giận huynh đệ họ Võ, nhưng đã nuôi dưỡng chúng từ nhỏ nên cũng không thể bỏ mặc. Lại nghĩ tới đại nạn hôm nay, bất giác nước mắt ứa ra, nhớ đến thương thế của Quách Tĩnh, bèn đi sang phòng của chồng xem sao. Quách Tĩnh đang ngồi vận công trên giường, sắc diện tuy nhợt nhạt nhưng khí tức đã điều hòa, biết rằng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ đỡ. Tình cảnh này lại làm cho Quách Tĩnh nhớ đến hồi trẻ. Có lần hai người cùng dưỡng thương trong mật thất ở thôn Ngô Gia, phủ Lâm An. Quách Tĩnh từ từ mở mắt, thấy có ngấn lệ trên mặt vợ, nói: Dục Nhi đã biết thương thế của ta không nguy hiểm, sao còn lo lắng? Dục Nhi phải nghỉ ngơi mới được chứ. Hoàng Dung nói: Dân, mấy ngày nay Quách Phá Lỗ và Quách Tương của Tĩnh ca ca trong bụng đạp dữ quá, chắc đòi gặp Gia Gia. Hoàng Dung sợ Quách Tĩnh lo lắng, không nhắc đến việc Quách Đô chuyển chiến thư và huynh đệ họ Võ ra ngoài thành đánh nhau. Quách Tĩnh nói: Này hãy bảo nhị Võ tuần thị thủ thành, kẻ địch biết ta bị thương, e sẽ thừa cơ tập kích. Hoàng Dung gật đầu đáp ứng. Quách Tĩnh lại nói: thường thế của Hoa Nhi như thế nào rồi? Hoàng Dung chưa kịp trả lời, chợt nghe bên ngoài có tiếng chân, rồi giọng Dương Quá nói: Quách Ba Bá, Điệt Nhi chỉ bị ngoại thương, uống cửu hoa ngọc lộ hoàng của Quách Bá Mẫu rồi thì không sao cả. Đoạn đẩy cửa bước vào, nói: Điệt Nhi đã ra bờ thành quan sát một vòng, mọi người đấu chí rất cao, chỉ riêng huynh đệ Võ Gia. Hoàng Dung ho một tiếng mí mắt với Dương Quá. Chàng lập tức hiểu ý, nói tránh đi. Ông huynh đệ Võ Gia bảo rằng Quách Bá Bá vì họ mà bị trọng thương, nếu quân địch kéo đến, họ quyết tử chiến để báo đáp ân đức của Quách Bá Bá. Quách Tĩnh thở dài nói: sau chuyến đi này, hai đứa chúng nó cũng khôn ra được một chút. Không nghĩ là việc thiên hạ quá dễ dàng nữa. Dương Quá nói: Quách Bá Mẫu, cô không cùng đi với Quách Bá Mẫu hay sao? Hoàng Dung nói: ta trò chuyện với Long cô nương một lát, chắc là nàng ta về phòng ngủ rồi. Từ lúc ngươi bị thương về, nàng ta chưa hề chợp mắt đó. Dương Quá một tiếng, nghĩ bụng tiểu long nữ nói chuyện xong với Hoàng Dung, tức trở lại cho chàng biết. Có điều là khi nàng trở lại, chàng đã ra ngoài mặt thành quan sát. Nguyên khi mới đến thành Tương Dương, chàng nhất tâm nhất ý giết vợ chồng Quách Tĩnh. Nhưng sau mấy ngày ở bên, thấy hai người một lòng vì nước, không hề nghĩ đến bản thân, thì chàng rất cảm động. Tại quân danh Mông Cổ, thấy Quách Tĩnh xả thân cứu hộ chàng, chàng mới quyết từ bỏ ý định giết vợ chồng họ. Ngược lại, sẽ tận tâm báo đáp. Chàng tự biết chỉ còn 7 ngày nữa là chất độc qua tình sẽ phát tác. Cốt sao trong thời gian ngắn ngủi còn lại, làm được 1-2 việc tốt, khỏi uổng làm người trên thế gian. Chàng cũng đoán Quách Tĩnh bị trọng thương, quân địch sẽ thừa cơ tấn công, nên vừa lại sức một chút đã ra ngoài mặt thành quan sát việc phòng bị. Lúc này nhớ đến tiểu long nữ, chàng định đi tìm nàng, bỗng nghe trên mái nhà cách xa hơn 10 trượng vang lên tràng cười dài. Tiếp đó có tiếng kim luân và tiếng thiết luân va nhau, chính là Pháp Dương đã tới. Có Tĩnh hơi biến sắc, tiện tay kéo Hoàng Dung nấp ra phía sau mình. Hoàng Dung nói nhỏ: Quách ca ca, thành Tương Dương hệ trọng hay là tình ái của hai ta hệ trọng hơn? Ca ca hệ trọng hơn hay là muội hệ trọng hơn? Quách Tĩnh buông tay Hoàng Dung, nói: đúng, quốc sự trên hết. Hoàng Dung cầm cây gậy trúc đứng trấn bên cửa, nghĩ bụng những lời mình nói với tiểu long nữ nàng ta chưa kịp kể lại với Dương Quá, không biết Dương Quá sẽ xuất thủ chống địch hay là thừa cơ vừa báo tư thù vừa để đổi lấy thuốc giải. Dương Quá tâm tính phù động, thiện ác khó biết, nếu hắn trở giáo theo giặc thì đại sự ôi thôi. Cho nên Hoàng Dung tuy cầm gậy trấn giữ cửa phòng, nhưng một quan lại theo dõi Dương Quá. Lời nói giữa hai vợ chồng Quách Tĩnh vừa rồi, Dương Quá nghe mà cảm thấy kinh tâm động phách. Chàng đã quyết ý trợ giúp Quách Tĩnh, cũng là vì cảm động trước đại nhân đại nghĩa của Quách Tĩnh. Này nghe bốn chữ quốc sự trên hết, nhớ lại hôm trước ở bên ngoài thành Tương Dương, Quách Tĩnh có nói: vì nước vì dân mới là bậc đại hiệp, khúc cùng tận tụy chết cũng cam lòng. Lòng bỗng nhẹ nhõm, nhìn vợ chồng Quách Tĩnh tình nghĩa sâu nặng với nhau. Nhưng lúc lâm nguy, cả hai chỉ lo nghĩ cho đất nước trước tiên. Bản thân chàng thì chỉ nghĩ đến mối thù riêng và ái tình giữa mình với tiểu long nữ. Có lúc nào nghĩ gì đến đại sự quốc gia? Có lúc nào nghĩ đến nỗi thống khổ của trăm họ trong thiên hạ? So với họ, chàng cảm thấy mình quá thấp hèn. Lúc này, câu mà Hoàng Dung từng dạy chàng hồi nhỏ ở đảo Đào Hoa: sát nhân thành nhân, xã sinh thủ nghĩa, bỗng sáng rõ trong óc dị thường. Thế là chí khí trỗi dậy, nhìn cường địch trước mặt, sinh tử tồn vong chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Nhiều điều bình thời không nghĩ đến hoặc chưa hiểu, đột nhiên trở nên sáng tỏ lạ lùng. Tâm trí chàng dương cao, tựa hồ thân hình cũng cao lớn hẳn lên. Thần thái bừng sáng, dường như đã biến thành một người khác. Bao nhiêu ý nghĩ diễn ra trong óc chàng, kỳ thực chỉ trong giây lát. Hoàng Dung thấy sắc mặt Dương Quá từ mơ hồ trở nên ngượng ngùng, từ cảm động trở nên kiên định, không biết chàng đang nghĩ gì. Bỗng nghe chàng nói nhỏ: Quách Bá Mẫu cứ yên tâm. Rồi chàng rút kiếm quân tử, chạy ra ngoài cửa. Kim Luân Pháp Dương mỗi tay cầm một cái luân, đứng trên mái nhà, cười nói: Dương huynh đệ, người lương lương lẹo lẹo, sáng nắng chiều mưa, thành kẻ tiểu nhân vạn phúc, thật là quá đáng. Nếu là ngày trước, Dương Quá nghe câu đó, hẳn đã nổi giận. Nhưng lúc này chàng suy nghĩ đơn giản, tâm cảnh thanh thản, nghĩ thầm. Lão nói không sai, phải đến hôm nay tâm ý ta đã quyết. Dù sống 100 năm hay 1 giờ, ta vĩnh viễn không phản khúc nữa. Bèn cười nói. Pháp Dương, lão nói đúng đó. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại giúp Quách Tĩnh chạy về. Nhưng từ khi vào thành Tương Dương, không biết ẩn thân nơi đâu, ta tìm mãi vẫn chưa ra, đang hối hận và chán nản đây. Lão có biết Quách Tĩnh trốn ở đâu hay không? Đoạn nhảy lên mái nhà, đứng cách Kim Luân Pháp Dương vài thước. Kim Luân Pháp Dương liếc chàng, nghĩ bụng tên tiểu tử này quỷ kế đa đoan, không biết hắn nói thật hay là giả, cười hỏi. Nếu ta tìm thấy hắn thì sao? Dương Quá đáp. Thì ta sẽ đâm một nhát. Kim Luân Pháp Dương nói. Cười dám đâm hắn thật à? Dương Quá nói. Ai bảo là đâm Quá Tĩnh? Kim Luân Pháp Dương ngạc nhiên. Vậy thì ngươi đã bay. Xoạt một cái, kiếm quân tử đâm dứt tới sườn trái của Kim Luân Pháp Dương. Dương Quá cười nói. Dĩ nhiên là đâm lão rồi. Đôi bên đang cười nói, đột nhiên Dương Quá đâm đối phương một nhát. Chiêu số dĩ nhiên rất lợi hại, lại bất ngờ ở khoảng cách rất gần. Kim Luân Pháp Dương nếu võ công chỉ như Tiêu Tương Tử và Ni Ma Tinh thì đã mất mạng vì nhát kiếm này rồi. Lão ta trong cơn nguy cấp biến chiêu thần tốc, dẫn kình vào cánh tay trái, hất nhanh lưỡi kiếm ra. Nhưng kiếm quân tử vô cùng sắc nhọn đã rạch một đường dài sâu gần một tấc trên cánh tay lão ta, máu tươi chảy ròng ròng. Kim Luân Pháp Dương biết Dương Quá giả hoạt, nhưng hoàn toàn không ngờ chàng lại đột nhiên xuất chiêu vào lúc này, khiến lão ta vừa đột nhập thành Tương Dương đã bị thương, mất cả nhuệ khí. Liền cá giận, kim luân trong tay phải tức thời tấn công liên tiếp 2 chiêu, thiết luân trong tay trái cũng đánh ra. Dương Quá không lùi một bước, địch đánh 3 chiêu, chàng cũng đánh trả 3 kiếm, cười nói. Trong quân Mông Cổ, ta bị kim luân của lão đã thương, bây giờ mới trả được 1 nhát kiếm. Kiếm của ta có phần cổ quái đó, lão biết hay không hả? Ngân luân của Pháp Dương không ngừng công kích, song lão không nhịn được, phải hỏi. Có gì mà cổ quái? Dương Quá cười nói. Cái sự cổ quái đó không phải do ta, lão chớ trách. Pháp Dương nói. Hòa ngôn xảo ngữ, quân vô liêm sĩ, cái gì mà đừng trách ngươi. Dương Quá dương dương đắc ý, nói. Thanh kiếm này ta mang theo từ Tuyệt Tình Cốc, Công Tôn Chỉ có bôi thuốc độc. Nay mai lão trúng độc không chết, thì cứ đi tìm Công Tôn Chỉ mà tính sổ với hắn ngang. Kim Luân Pháp Dương giật mình, nghĩ bụng không lẽ kiếm của Công Tôn Chỉ có bôi thuốc độc. Nửa tin, nửa ngờ, lão xuất chiêu chậm lại. Kỳ thực lưỡi kiếm đâu có bôi thuốc độc. Dương Quá nhớ lúc Hoàng Dung dùng nước trà nóng dọa Quắc Đô, tự biết võ công không địch nổi Kim Luân Pháp Dương, bèn dùng lời lẽ làm cho đối phương bối rối tinh thần. Thấy nói một câu đã hiệu nghiệm, liền chăm chú phòng ngự, thừa cơ đánh trả một chiêu, không để cho đối phương có thời gian băng bó vết thương. Vết thương ở cánh tay trái của Kim Luân Pháp Dương tuy không nặng, nhưng máu cứ chảy không cầm. Dù không trúng độc, để lâu cũng sẽ đại giảm tinh lực. Lão thấy tình thế như thế này nên tốc chiến. Thế là dung ngay song luân tấn công tới tấp. Dương Quá biết tâm ý của lão, dùng kiếm phòng thủ nghiêm mật dị thường. Kinh lực của song luân càng lúc càng mạnh, kim luân chém dọc, ngân luân phạt ngang. Dương Quá thấy không cản nổi, bèn nhảy tránh. Pháp Dương xé giặt áo định băng vết thương, Dương Quá lập tức đâm kiếm tới. Cứ như thế mấy lần, Kim Luân Pháp Dương chờ lúc chàng nhảy tránh, lão cũng nhảy lùi để đôi bên cách xa nhau. Lão vội vã băng bó vết thương, cảm thấy chỗ đó có đau nhưng không tê dại ngứa ngáy, xem chừng lưỡi kiếm không bôi thuốc độc, bụng cũng yên tâm phần nào. vừa theo dõi phần 44 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng vào lúc 23 giờ trên làn sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ ngon.